Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, chương 672, nghe best. 12 năm trước, một cái mập mạp tiểu gia hỏa tại Premier League hoành không xuất thế. Hắn dùng một cái đặc sắc tuyệt luân siêu phẩm phá cửa kết thúc rồi Arsenal thi đấu vòng tròn không bại ghi chép. Sau đó, Rooney vị này được xưng là nửa cái thế kỷ mới có thể ra một cái, đi tới Old Trafford. Trận đấu thứ nhất liền lên diễn hat-trick. Nghe vào hắn đơn giản chính là tiểu thuyết chủ giác. Nhưng sau đó Rooney đầu tiên là đụng phải Cristiano Ronaldo. Hắn không thể không cho cái này người Bồ Đào Nha làm lá xanh. Thật vất vả nhịn đến Cristiano Ronaldo rời đi, Rooney rốt cục trở thành rồi MU No. 1. Mặc dù lấy được một cái thi đấu vòng tròn quán quân, nhưng ở Champions League trên sàn thi đấu nhiều lần thất bại. Thậm chí sỉ nhục tính hai lần tại sân nhà bị quét ngang. Một lần là Schalke 04, một lần là Wolfsburg, làm nửa năm trước truyền ra Best cùng MU chuyện xấu thời điểm. Rooney phản ứng đầu tiên là hướng câu lạc bộ yêu cầu tăng lương. Nói như vậy, lương tuần bao nhiêu quyết định cầu thủ tại trong đội địa vị. Nhưng không nghĩ tới Pochettino không chút do dự đem hắn bán đi. Hơn nữa còn là bán cho thi đấu vòng tròn trực tiếp đối thủ cạnh tranh. Rooney đã từng suy đoán tại đây nó bên trong. Best có lẽ động tay động chân. Rời đi MU đối Rooney tới nói cũng không phải là không thể tiếp nhận. Nhưng hắn khó mà tiếp nhận là trên lưng Judas tiếng xấu xám xịt xéo đi. Tại hắn hoàn thành chuyển nhượng sau, không ít MU fan hâm mộ tại Twitter truyền lên thiêu hủy MU số 10 quần áo chơi bóng video. Cho nên, làm cái này trận đỏ lam đại chiến bắt đầu vẻn vẹn 4 phút đồng hồ. Rooney tại khoảng cách 28m chỗ chủ phạt free kick trực tiếp phá cửa sau. Hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn vọt tới sân khách fan hâm mộ dưới khán đài. Tức giận ngửa mặt lên trời gào thét. Úp úp úp, Wayne Rooney, đặc sắc siêu phẩm. Đây là hắn tại Premier League sau 234 ngày lại một lần free kick trực tiếp phá cửa. Trên khán đài, theo đội xuất chinh MU fan hâm mộ chửi ầm lên. Best nghiêng tai cẩn thận nghe, ngầm trộm nghe gặp. Judas, đi liếm người Nga hơi dám đi. Chelsea người điên cuồng chúc mừng tiếp tục rồi nhiều mấy phút đồng hồ. Thẳng đến trọng tài chính web đến đây can thiệp mới có một kết thúc. Mắt nhìn còn đang ngẩn người các đồng đội, Best dùng sức vỗ vỗ trưởng lớn tiếng hô nói. Đều treo lên tinh thần đến. Chi này Chelsea rất mạnh. Chúng ta đang ngủ lấy trạng thái xuống rất khó đánh bại bọn họ. Cái này vào bóng rất xinh đẹp, nhưng đối cái này trận kết quả trận đấu không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Đang từ bên cạnh đi qua Rooney dùng sức hừ một tiếng. Ryres đã đang nhắc nhở Webb phải chú ý Best ngôn luận rồi. Tất cả mọi người biết rõ cái này Hoa Kiều là cái có thể gây chuyện chủ. Làm một lần nữa mở bóng sau, Best vẫn như cũ chỉ huy đội bóng bắt đầu tiến công. Mà lại là tương đương mạo hiểm tiến công. Bên sân Pochettino nhìn qua coi như trầm ổn, nhưng hắn sau lưng Zé Tu Miel cùng Mai Phi Lần liền có chút tâm thần bất định bất an. Nói cho cùng, MU tổng thể chiến thuật cùng trên nửa trận đấu mùa giải không có bản chất khác biệt. Dùng tiến công tới áp chế đối phương phòng thủ, chỉ là bởi vì Schneiderlin tồn tại để tiến công nhân thủ càng sung túc. Hai cái hậu vệ biên vị trí trước nâng để tiến công có rồi càng nhiều khả năng. Nhưng hôm nay MU đối mặt là khả năng toàn thế giới am hiểu nhất, bầy xe buýt cộng phản kích, bộ này. Chiến thuật Jose Mourinho, mở màn vẻn vẹn 3 phút đồng hồ. Chính là MU trước trận truyền bóng sai lầm để Chelsea đánh ra một lần phản kích. Eden trong cắt qua người bị đánh ngã. Rooney mới lên diễn quay giáo một kích, giữa sau trận quá độ sau, Best tại giữa vòng phụ cận không ngừng vị trí chạy truyền nhận bóng đến sâu chuỗi đội bóng. Eden trên cơ bản ở tại bên trái đường. Cavani kẹt tại Phil Jones cùng Smalling ở giữa. Rooney tại lúc phòng thủ đợi sẽ thu hồi phải đường biên. Đi bước cướp Best lại là Oscar. Vị này bị ký thác kỳ vọng Oscar là cái một loại khác thường Brazil giữa trận. Từ loại hình trên nhìn có điểm giống Kaká. Không am hiểu tổ chức, am hiểu hơn trực tiếp, uy hiếp khung thành. Nhưng phong cách trên cùng Kaká có rất lớn khác biệt. Hắn không có Kaká cao như vậy nhanh dẫn bóng đột phá sút gôn năng lực. Đương nhiên rồi, Oscar cũng có chính mình đặc điểm. Hắn không cần quá nhiều bóng quyền. Hắn sức chạy, phản đoạt, hiệp phòng, quấy rối năng lực rất giỏi. Best quay đầu mắt liếc cùng lên đến Oscar. Trong lòng phỏng đoán đây cũng là Mourinho an bài. Đem bóng truyền cho Mota. Best vòng qua Oscar nhận bóng đột nhiên tăng tốc cưỡng ép đột phá. Nhưng sau một khắc, Oscar gia tốc về truy từ mặt sườn xúc đổ Best nằm dạp trên mặt đất. Best bĩu môi. Quay đầu mắt liếc bên sân. Quả nhiên, Mourinho cái thằng kia chính tại vỗ tay. Hướng về phía Oscar giơ ngón tay cái lên. Chậc chậc, bàn về đến bị Mourinho hố thảm nhất. Còn không phải Balotelli, Santon, mà hẳn là Oscar. Tên này đều bị gài bẫy đi Chinese Super League rồi. Từ lần thứ nhất làm chủ Chelsea hai lần giao thủ đều là bại trận. Lại đến Inter Milan cái kia ba quan vương trận đấu mùa giải một thua một bình. Sau đó Real Madrid lần nữa một thua một bình. Bản trận đấu mùa giải hiệp thứ nhất cũng bị bức hòa. Mourinho đương nhiên sẽ đối với Best làm ra chuyên môn an bài. 2 phút đồng hồ sau, Best lại thử xuống. Lần này hắn cắm vào 30m khu vực nhận được Griezmann truyền về bóng. Con mắt nhìn lấy bên trái đường. Nhưng huy động chân trái chuẩn bị đem bóng đưa đến phải đường biên. Được rồi, Best cầm banh. Chiêm Tuấn dừng một chút sau hô to nói. Phạm quy, nhưng là tiếng còi không có vang lên. Oscar ẩn nấp giữ chặt Best quần áo chơi bóng. Mà Matic duỗi chân một cái đem Best dưới chân bóng ra đâm ra. Sau đó dùng thân thể chen đổ Best. Chelsea phản kích, Trương Lục có chút khẩn trương. Matic nghiêng nhét, lại là Eden. Coleman đã trước cắm kiến tạo rồi. Eden sau lưng hắn nhận bóng. Hắn chân trái đem bóng một thuận khẽ chụp. Nhẹ nhàng linh hoạt thoảng qua rồi bổ phòng qua tới Schneiderlin. Nhào lên Phil Jones dứt khoát lưu loát đem Eden một cái kéo ngã. Nên biết rõ phía sau hắn chỉ có Smalling rồi. Mà Rooney, Cavani đều tại gia tốc vị trí chạy. Lần này web thổi, Trương Lục có chút bất mãn. Vừa rồi Matic phạm quy liền không có thổi. Chiêm Tuấn bờ môi giật giật nhưng không có lên tiếng âm thanh. Xin nhờ, Phil Jones trực tiếp lên tay kéo ngã Eden. Cái này đều đạt đến thẻ vàng rồi. Phil Jones cùng Schneiderlin đều vây quanh trọng tài chính web khiếu nại vừa rồi Matic phạm quy. Mà từ dưới đất bò dậy đến Best cấp tốc chạy hướng về phía Griezmann. Cũng đem Thomas Müller gọi rồi qua tới. Griezmann người vị trí chạy. Thomas trở về giúp ta. Rõ ràng, buổi sáng hôm nay nói như thế. Griezmann có chút do dự. Thomas Müller nhún nhún vai. Nghe Best. Best cười lấy liên tục gật đầu. Phất phất tay vừa nhìn về phía Mota. Thiago. Mota chạy tới gật gật đầu. Cũng đã nói âm thanh, nghe Best. Về sau hắn tầm mắt rơi xuống Matic trên người. Mota không thể không thừa nhận. Best ánh mắt thật rất độc. Trận đấu này Mourinho bày ra ba giữa trận là Oscar. Matic cùng Ramirez. Oscar phải quen vị trí trước nâng. Hắn là không có rất mạnh năng lực tổ chức. Mà Ramirez càng nhiều xuất hiện tại phải đường biên. Bởi vì Rooney sẽ bên trong thu hồi rút đến trải vuốt đội bóng tổ chức. Dưới loại tình huống này, Matic trở thành rồi Chelsea công thủ chuyển đổi đầu mối then chốt. Là hắn trở thành phòng thủ thứ nhất lớp bình phong. là hắn hiệp phòng, bổ phòng phòng tuyến, cũng là hắn đem bóng đưa đến bên trong thủ Eden. Rooney dưới chân, làm tiến công không thuận, cũng là hắn trở thành trạm trung chuyển. Mặc dù Matic tố chất thân thể phi thường xuất sắc, hơn nữa hộ bóng năng lực rất mạnh, phong cách cũng rất cẩn thận, nhưng ở nhận đến nhiều người vây đoạt thời điểm, hắn cũng không phải thần tiên. Cơ hội rất nhanh liền tới rồi. Thứ 11 phút đồng hồ, lúc so cánh trái xuống nền truyền trong, Terry lực áp Griezmann đánh đầu giải vây. Phương diện này người nước Pháp hoàn toàn không có cơ hội. Vòng ngoài Ramirez cầm banh ý đồ hướng phía trước phát triển. Nhưng Motta kẹp lại rồi thân vị, bức Ramirez đem bóng giao cho Matic. Loại tình huống này, một cái tiền vệ phòng ngự ở phía sau trận cầm banh là vấn đề rất nguy hiểm. Nhưng Matic không có bối rối. Mặc dù Best nhào rồi đi lên, Matic biết mình ưu thế, cũng biết rõ Best thế yếu. Cái này cây di người Serbia dựa vào Best, bắt đầu xoay quanh nghe bắt đầu bình thường, nhưng là rất nhiều nhất lưu tiền vệ phòng ngự cần thiết kỹ năng. Xavi, Pirlo, Xabi Alonso, Carrick, Motta đều rất am hiểu. Dùng thân thể ngăn cách đối thủ tại chỗ chuyển cái vòng, không chỉ có thể trở ngại đối phương cắt bóng khả năng, hơn nữa có thể tìm tới mới ra bóng dây đường. Bất quá, làm Matic vòng vo gần phân nửa vòng sau, sắc mặt đại biến, một bóng người nhào rồi đi lên. Nó phản ứng tốc độ để Matic trở tay không kịp. Thomas Müller, Matic mất bóng rồi. Motson đang giải thích trên ghế hô to. Đây là MU cơ hội. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.